Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 38, 38 Âu Lần rừng rậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Musana là Pokemon sống tại thời đại cách đây 1000 năm về trước. 1000 năm tuổi là khái niệm gì? Ở thế giới này, tuổi thọ trung bình của con người đại khái khá cao, tầm 100 tuổi, cá biệt một số sống thọ thì 130. 150 cũng không phải vấn đề gì. Còn đối với Pokemon, trong các hệ sống lâu nhất phải kể đến hệ Dragon, hệ Grass cùng hệ Ghost, về cơ bản chỉ cần chúng không bị ngoại nhân tố ảnh hưởng chết đi thì sống cái 200-300 năm đều không thành vấn đề. Thần thú tộc chưa ai từng nghiên cứu chính xác nên không biết, hoặc ít nhất là Nasu không biết, hắn cũng chỉ dự đoán đại khái tuổi thọ chúng tầm khoảng 500 năm. Như vậy, Musana ở một phương diện nào đó thậm chí đã có thể so sánh với thần thú chân chính, mặc dù chỉ là dùng mưu lợi phương pháp tự phong ấn bản thân nhưng cũng đã vô cùng ghê gớm. Nhất là, nếu nghĩ kỹ lại mới nhận ra còn một điều nữa thật ý vị. Thời kỳ đỉnh cao Musana mạnh bao nhiêu? Ngàn năm phong ấn thực lực vậy mà vẫn còn ở quán chủ cấp, cho nên lúc toàn thịnh thì còn phải cỡ nào? Thiên vương cấp hay thậm chí quán quân? Đến đây, Nasu cũng thật không dám tưởng tượng tiếp, đồng thời cũng lại càng tò mò đối với quá khứ của Musana, dù sao cảnh tượng hắn từng thấy trong ảo mộng không gian cũng thật sự quá rung động. Những Pokemon khổng lồ kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mang theo vô số nghi vấn trong đầu, Nasu cũng mất đi tâm trạng đi qua bên cực chứng tham quan, dù sao xác suất mấy trò đỏ đen quá nhỏ, cũng không nên đặt hy vọng vào làm gì. Cứ vậy, hắn theo lấy đường cũ rời đi chợ đen, trên đường cũng thuận tiện bổ sung một chút vật mà bản thân mua còn thiếu như bản đồ, phao cứu sinh, xe đạp lắp ráp. Đừng nói, kinh nghiệm dã ngoại của Nasu không đủ, chuẩn bị nhiều một chút cũng không phải là thừa. Quý khách đi thong thả. Trong sự đưa tiễn của nữ nhân viên, Nasu lại một lần nữa bước ra đường lớn của Saffron thành phố, trên người lúc này nhiều hơn một cái ba lô không gian, nón rocket đã sớm cất đi, thậm chí khuôn mặt cũng đeo lên một tấm mặt nạ da, từ một thiếu niên có sẹo may mắt dễ nhận biết trở thành đại chúng hóa kiểu mà ném vào trong dòng người cũng sẽ không ai quan tâm. Chỉ cần không bị thiết bị quét hình dò xét thì Nasu hiện tại cũng chẳng sợ thân phận đột nhiên bại lộ nữa. Tất nhiên giao thông công cộng vẫn không thể đi, muốn trở về Vidarian thành phố phải tự thân lữ hành từng bước đến. Đi thôi, nơi này không thuộc về chúng ta. Chấm, quét mắt nhìn khung cảnh phồn hoa này một lần nữa, Nasu xốc lên ba lô tay sờ Pokebo bên hông thấp giọng lẩm bẩm một câu không biết là đang nói cho ai nghe, song không chút do dự xoay người hướng trong một hẻm nhỏ biến khuất dạng. Hắn đến, hắn đi chỉ như một hạt bụi nhỏ trong sa mạc rộng lớn, không người để ý cũng không người quan tâm. Nhưng, đâu ai biết rằng, bánh răng của vận mệnh chính lúc này đã bắt đầu lăn bánh cũng không biết sẽ đối với thế giới sinh ra biến đổi như thế nào. Là phúc là họa, đều không thể nào tránh khỏi. Như đã từng nói, Saffron nằm ở giữa ba thành phố Celadon, Cerulean, Vermilion cùng thị trấn Lavender, giao thông đường bộ tại đây được xem như là phát đạt nhất địa khu, với nhiều tuyến đường sắt cùng đường bộ lớn nối liền khắp các thành trấn lại với nhau, mọi người muốn di chuyển thường lựa chọn nhất chính là xe buýt cùng tàu hỏa, chỉ số cực ít mới tự lái ô tô, số ít hơn nữa là trainer thì xe tự thân vận động đi bộ lữ hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao thông công cộng thì thôi đi, trên đó thế nào cũng có thiết bị quét hình chống tội phạm, Nasu cũng chỉ có thể lựa chọn phương án thứ ba là quốc bộ về Vidarian. Theo bản đồ, Vidarian nằm ở phía tây của Saffron, hơi chếch bắc so với Celadon thành phố, có hai con đường chính có thể trong thời gian 10 ngày chạy về hoàn thành nhiệm vụ. Thứ nhất chính là theo tuyến đường bộ số 13 đi đến Celadon, tại thị trấn bờ biển Sunny Thao ngồi thuyền đến thẳng rừng rậm Vidarian tìm kiếm căn cứ, hoặc tiếp tục chạy đến Hop Hop Hop thị trấn vượt qua đồng bằng gió xoáy tiến nhập Vidarian thành phố. Còn đường thứ hai chính là đâm thẳng, lấy Saffron làm điểm xuất phát cứ theo hướng tây mà đi, xuyên qua rừng rậm Âu Lần cùng dãy núi Fember, ghé qua Gardenia thị trấn, vượt sông lớn Nywet là có thể đi đến đồng bằng gió xoáy, cuối cùng muốn lựa chọn vào thành phố hay rừng rậm đều có thể. Nếu chỉ tính độ dài quãng đường, con đường thứ hai hiển nhiên càng ngắn hơn, tuy nhiên độ khó cũng cao rất nhiều, khi phải băng rừng vượt suối, phần lớn thời gian đều phải đối mặt với thiên nhiên hoang dã. Thế giới này nói rộng lớn cũng không tính quá rộng lớn, khu vực Kanto cũng chỉ có diện tích chỉ khoảng 100.000 km2, tuy nhiên dân số lại chưa đến 10 triệu người, quy ra mật độ chỉ có 100 người. Km2, hơn nữa, hầu hết người dân đều tập trung sống tại các thành phố thị trấn, điều này dẫn đến đại bộ phận đất hiện tại vẫn là rừng rậm tự nhiên, thiên đường của các loại Pokemon sinh sống. Thậm chí, ở một số nơi đặc biệt tồn tại các cá thể mạnh mẽ cấp quán chủ hay thiên vương cũng không có gì lạ, cho nên có cực ít trainer dám mạo hiểm xông pha đi qua. Đại đa số vẫn là lựa chọn cập theo các con đường lớn để du hành, bên cạnh tuy có nguy hiểm nhưng vẫn an toàn hơn hẳn. Nếu là Nasu trước đây, hắn tuyệt đối cũng nghĩ như vậy, lấy tuyến đường an toàn nhất hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hiện tại lại khác rồi. Trong cơ thể có con dao hai lưỡi là Musana, bom hẹn giờ tinh thần khế ước, tính mạng hắn lúc nào cũng như chỉ mảnh treo chuông có thể mất đi bất cứ lúc nào, cho nên Nasu cực kỳ gấp gáp đối với việc tăng lên thực lực Pokemon, sau đó xông pha di tích bí cảnh tìm kiếm cơ may mở ra đường sống. Mà phương thức tăng lên thực lực nhanh nhất ngoài chiến đấu cùng sử dụng các loại tài nguyên siêu hiếm ra thì còn có thể là gì khác? Nasu không có tiền mua, nên cũng chỉ phải tự đi tìm, hoang dã rộng lớn chắc chắn sẽ không thiếu, cho dù có nguy hiểm tính mạng nhưng cũng phải thử mới được. Quyết định vậy đi, 10 ngày, hẳn cũng đủ mình làm rất nhiều thứ. Khép lại bản đồ ném vào trong ba lô, Nasu nhìn vào đồng hồ điện tử trên cổ tay, hiện tại hơn 11 giờ trưa, là thời điểm đại đa số Pokemon đều dừng hoạt động ngủ trưa, nếu tranh thủ xuất phát sẽ có thể tránh được nhiều phiền phức trước khi vào chiều tìm đến được một nơi dừng chân tạm thời. Đồng hồ này có tích hợp tính năng định vị la bàn, Nasu chọn hướng chính tây thoát khỏi đường lộ lớn, một đầu chui thẳng vào rừng rậm Olan. Nếu hỏi ở Kanto địa khu rừng nào lớn nhất thì ai cũng sẽ không chút nghĩ ngợi trả lời rằng là Vidarian, tuy nhiên nếu chỉ xét về hoàn cảnh địa hình đa dạng khắc nghiệt thì đứng đầu phải là Olan rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong, không chỉ có cây cối mọc xum xuê, dây leo đại thụ che trời, mà còn có các khối núi đá vôi trầm tích to lớn ngẫu nhiên xuất hiện, thung lũng màu mỡ tươi đẹp đâu đâu cũng có, thậm chí đầy lầy, núi lửa cũng ngẫu nhiên phân bố. Cũng chính vì vậy, trái với Vidarian có nhiều Pokemon hệ bắc cùng Grass sinh động định cư, Olan rừng rậm mang hệ sinh thái tương đối đa dạng hơn với nhiều loại quần thể hệ, kể cả hiếm thấy như hệ Dragon, Psychic, Ghost cũng có thể thường xuyên bắt gặp được. Mà điều này cũng đồng nghĩa các Pokemon thợ săn cực thích hoạt động tại đây. Này không, Nasu chỉ mới chạy đường chưa đến 5 cây số thì đã phát hiện dấu tích một đàn Victor Bell đã bị tập kích, xác chết của hơn 10 con nằm rải rác khắp nơi, Bellrao cùng Whipping Bell hoàn toàn không thấy, hẳn là đã bị bắt đi toàn bộ. Dấu tích khá mới, hẳn là rời đi chưa lâu. Ngồi xổm xuống quan sát hiện trường, Nasu cho ra kết luận, những con Victor Bell nằm đây từ trình độ phát dục đến xem thì thực lực phổ biến không mạnh, chỉ là thâm niên cấp nhưng có thể toàn diệt chúng, thực lực của hung thủ chắc hẳn hoặc khá mạnh, hoặc cũng có thể đông người. Zubat, sau đó cẩn thận dò xét kỹ xung quanh, nếu phát hiện sinh vật sống thì lập tức cảnh báo. Để cho an toàn, Nasu từ khi tiến vào rừng đã thả ra Zubat làm cảnh giới, hiện đã là thâm niên cấp, nó sử dụng Supersonic phạm vi càng thêm lớn, cũng càng chính xác hơn. Hiện tại, xác nhận xung quanh có tiềm tàng nguy hiểm, hắn cũng thả ra Raticate đến để phòng bất chắc. Đi thôi, trước đừng quan tâm chúng, tìm một chỗ nghỉ chân an toàn mở ra mấy khối thạch trước đã. Chi chi, Red cách chương.